Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, Lâm Phong nhập Thu gia. Chương 1205, Lâm Phong nhập Thu gia. Sau 3 ngày, Bắc Hoang, náo nhiệt lên, từ khi Thu Nguyệt Tâm quật khởi, cùng với Hiên Viên phá thiên nháo thiên đài sau, Bắc Hoang liền đi ra bình tĩnh, tác động mấy người trái tim. Bây giờ, Thiên Long Thần Bảo cũng xuyên vào. Này nghi, chính là một hồi náo động Bắc Hoang đại sự, có thể đưa tới Bắc Hoang cách cục biến hóa. Tây Hoang Thiên Long Thần Bảo, xuyên đủ thiên đài vị trí Bắc Hoang đến rồi. Hai đại vũ hoàng thế lực, nhưng là luôn luôn rất có thù hận. Hơn nữa, ngay khi hôm nay, Thiên Long Thần Bảo không biết điều nữa làm việc, sắp sửa tự mình giáng lâm Thu gia, hướng về Thu thị gia tộc cầu hôn, như vậy liền có vẻ ý vị sâu xa lên. Thiên Long Thần Bảo nhưng là vũ hoàng thế lực, nếu là không có Thu thị gia tộc ngầm thừa nhận, bọn họ sẽ tùy ý đi tới sao? Nếu là bị từ chối, chẳng phải là muốn mất hết bộ mặt? Này sau lưng, đến cùng phát sinh cái gì? Đồng thời, còn có tin tức truyền ra. Hôm nay, Bắc Hoang thế gia một trong, cùng Cửu Long đảo khai chiến sau nguyên khí đại thương Dương gia gia chủ, cũng đem đi tới chúc. Đến lúc đó, Hiên Viên nhà người sắp xuất hiện, này liền càng lộ vẻ khiến người ta hiếu kỳ. Hiên Viên phá thiên nếu là muốn cầu hôn, đều có thể trực tiếp đi tới Dương thị gia tộc, vì sao phải đi vào Thu gia? Đây có phải hay không ở tỏ rõ Hiên Viên nhà, Thu gia, Dương gia đều ở hướng về Thiên Long Thần Bảo áp sát. Bắc Hoang, ánh mắt của mọi người tìm đến phía đồng nhất địa phương, Thu thị gia tộc, thậm chí lúc này đã có thật nhiều người động thân đi tới Thu gia nhìn một chút này sắp phát sinh đại sự. Bây giờ, tất cả mọi người nghi vấn, hôm nay Thu gia thiên đài liệu sẽ có xuất hiện? Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào đại địa bên trên, hiện ra từng tia ấm áp, từng sợi ánh mặt trời tuyến chiếu rọi khí thế hùng vĩ Thu thị gia tộc cung điện bên trên, càng lộ vẻ đặc biệt khí thế. Hôm nay Thu gia tựa hồ làm ầm ĩ đến đặc biệt lợi hại. Từ Thu gia phía ngoài xa nhất, có một cái thảm vẫn kéo dài tiến vào Thu gia phúc địa, xuyên thấu từng cái hành lang, đến Thu phủ to lớn nhất đình viện. Đình viện phía trước, dù là so sánh rộng rãi diễn võ trường, bây giờ, này mênh mông trên diễn võ trường, có không ít người, đều là đến đây chúc đám người, dường như Thu gia có cái gì đại hỷ việc giống như. Hơn nữa, giờ khắc này như trước không ngừng có người theo vậy không biết đạo bao dài thảm, không ngừng hướng về bên này mà đến, diện mỉm cười dung, tự cùng Thu gia tiếp đón nhân cách ở ngoài thân cận. Những người này khi bọn họ đi vào Thu gia thời điểm, cũng đã rõ ràng một chuyện, Thiên Long Thần Bảo cầu hôn việc tất thành, song phương sợ là đã sớm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu không thì, Thu gia sao lại như vậy gióng trống khua chiêng, nói rõ là ở nghênh tiếp quý khách, mà cái gọi là quý khách, tự nhiên là Thiên Long Thần Bảo sắp sửa đến đây cầu hôn người. Thời gian chậm rãi quá khứ, Thu thị gia tộc người đến, càng ngày càng nhiều, để Thu gia người càng bận bịu lên. Ha ha, Thu hảo hiền chất, chúc mừng chúc mừng. Lúc này, một đạo sang sảng âm thanh cuồn cuộn mà đến, chỉ thấy trong diễn võ trường có đoàn người hướng về bên này mà đến. Người cầm đầu chính là một uy nghiêm người đàn ông trung niên, trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười, chính là bây giờ Dương gia đương gia người Dương Lâm, Dương Thúc đại giá quang lâm, hoan nghênh cực kỳ. Thu Hạo phóng khoáng cười nói, bất quá nhưng chưa tiến lên nghênh tiếp, để Dương Lâm ở trong lòng thầm mắng, này Thu gia bây giờ leo lên Thiên Long Thần Bảo người, quả nhiên thái độ đều thay đổi, hắn tốt xấu là cùng Thu Hạo phụ thân đồng lứa nhân vật. Đối phương càng chỉ là đứng ở đó chắp tay. Đương nhiên, Dương Lâm tuy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt nhưng sẽ không có bất kỳ không nhanh, mà là rất nhiệt tình đi tới cùng Thu Hạo hàn huyên lên. Hắn lúc này làm sao biết Thu Hạo buồn bực trong lòng. Bây giờ Thu Nguyệt Tâm thăng chức rất nhanh, mà hắn cùng Thu Nguyệt Tâm từ trước đến giờ bất hòa. Đặc biệt là đã từng Thu Nguyệt Tâm còn kém điểm là một cái người ngoài giết con cái của hắn. Hiện tại hắn làm sao có thể cao hứng lên. Hai người lá mặt lá trái vài câu, khách và chủ đều hoan, lập tức ngồi xuống. Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp vẫn cùng sau lưng Dương Lâm. Lúc này Dương Tử Diệp tâm hơi có chút vẻ kích động. Hiên Viên gia tộc người cũng nhanh muốn đến đi. Quả nhiên, chưa từng có quá lâu, rất xa liền có âm thanh truyền đến. Hiên Viên gia tộc đến. Hiên Viên người sử dụng thủ một người, chính là một thân khoác kim thân trường bào nam tử. Nhìn như bất quá chừng 30, thế nhưng khí tức dâng trào, mạnh phi thường thịnh, người này là Hiên Viên Phá Thiên Thúc Phụ, Hiên Viên Uy, mà ở Hiên Viên Uy bên trái, thình lình chính là Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Huynh, Thu Hạo tiến ra đón, lộ ra khách khí nụ cười. Hiên Viên nhà từng ra Vũ Hoàng cường giả, so với Dương gia gốc gác liền muốn sâu rất nhiều. Thu huynh không cần khách khí như thế. Hiên Viên Uy sang sảng cười nói, ánh mắt chuyển hướng Dương gia người, lập tức đi tới, nói, Dương Thúc cũng đến. Tự nhiên, Dương Lâm đứng dậy, liếc mắt nhìn Hiên Viên Phá Thiên, phi thường hài lòng. Phá Thiên khí tức càng thêm cường thịnh, nói vậy sau đó không lâu đều sẽ xung kích tôn vũ cảnh giới, truy tìm ngày xưa Hiên Viên hoàng tử vinh uy. Ha ha, có thể khi đó, dù là người một nhà. Hiên Viên Uy cười to nói rằng, Dương Lâm gật đầu, lộ ra hiểu ý cười. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, xa xa, từng đạo gào thét thanh âm truyền đến. Thời khắc này, mấy người ánh mắt tìm đến phía phương xa, thậm chí rất nhiều người thân hình lấp lóe. Bước vào hư không, nhìn phía cái kia xa xôi nơi, chỉ thấy xa xa vùng trời kia, từng con long mã khoác long chi áo giáp, lôi kéo hư không chiến xa cuồn cuộn mà đến, chấn động lòng người, đến, Thiên Long Thần bảo người, đến rồi. Nhìn phía xa hư không từng tòa long liễn, trong lòng mọi người nổi sóng chập trùng, Thiên Long Thần bảo người thật sự giáng lâm Thu gia. Giờ khắc này xa xa giữa hư không, có mấy người tùy tùng Thiên Long Thần bảo người tiến lên. Đi tới Thu gia, bọn họ muốn nhìn một chút, hôm nay ở Thu gia, đến tột cùng sẽ phát sinh một ít cái gì. Vù, Thu thị gia tộc bên trong, lần lượt từng bóng người bay lên trời. Cầm đầu người, càng là một lão phát lão giả. Nhìn như đã đến tuổi già, nhưng như trước long hổ tinh thần, ánh mắt như điện, chính là Thu gia lão chủ nhân, Thu Tung, Thiên Long Thần bảo người giá lâm, tự nhiên đích thân tự nghênh tiếp, quê nhà chủ không cần khách khí như thế. Xa xa, cuồn cuộn âm thanh truyền đến, chỉ là chốc lát, long liễn chiến xa đi tới diễn võ trường bầu trời, từ trong đi ra một nhóm bóng người. Chính là Thiên Long Thần bảo cường giả. Long Đằng cũng không có tự mình đến, hắn cùng Thu Nguyệt Tâm tựa hồ cũng đang trùng kích tôn vũ cảnh giới. Không biết hai người ai có thể đi đầu phá tan cửa ải. Thiên Long Thần bảo chư vị đại giá quang lâm, lão hủ tự nhiên tự mình đón lấy. Thu Tung cao giọng nói rằng, trung khí mười phần, hôm nay một chuyện liên quan đến Thu gia sau này vận mệnh, hắn nơi nào có thể không coi trọng. Được, quê nhà chủ, chúng ta xuống nói đi. Thiên Long Thần bảo dẫn đầu cường giả đáp lại một tiếng. Lập tức mọi người rơi xuống đất, mà Thu gia quê nhà chủ không quên quay về không trung giống lên một tiếng. Nói, hôm nay người tới là khách, chư vị đều tùy ý đi, không cần câu nệ. Ngoặc kép, tiếng nói của hắn hạ xuống. Trong hư không, xa xa, đoàn người dồn dập đi tới nơi này một bên. Trong lúc nhất thời, thu gia mênh mông so với to lớn diễn võ trường, chứa đựng mấy vạn người, khí thế bàng bạc, tiếng người huyên náo. Quê nhà chủ, chúng ta tới đây mục đích nói vậy quê nhà chủ đã biết được. Ta Thiên Long Thần Bảo Long Đằng sư đệ, thiên tư xuất chúng, ở thanh niên đồng lứa thuộc về tuyệt đỉnh tư chất, nắm giữ thiên long yêu thể. Mà bây giờ, thu gia thiên kim thu nguyệt tâm, không chỉ cho phép nhan mỹ lệ, mà lại đồng dạng thiên phú tuyệt luân. Bởi vậy, ta Thiên Long Thần Bảo, rất thay thế Long Đằng, đến đây thu gia, hướng về thu gia cầu hôn, hy vọng có thể thúc đẩy này một đôi thanh niên thiên kiêu. Thiên Long Thần Bảo cường giả đi thẳng vào vấn đề, âm thanh cuồn cuộn mà ra, truyền khắp vùng thế giới này, dường như muốn cho tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Thiên Long Thần Bảo chư vị đích thân tới, vốn là để mắt ta thu gia, để mắt lão hủ, mà bây giờ, Nguyệt Tâm đã thành niên, nên có nơi trở về của chính mình, cầu hôn một chuyện, ta tất nhiên là không thể đáp ứng. Thu Tùng tiếng nói còn chưa hạ xuống, liền nghe được phương xa một thanh âm cuồn cuộn mà đến. Đem lời nói của hắn tiếp nhận, để mọi người thần sắc rùng mình. Lập tức, ánh mắt của mọi người lại một lần đồng thời hướng về phương xa bầu trời phóng tầm mắt tới mà đi. Phương xa không gian cuồn cuộn không ngớt, kiếm rít thanh âm khủng bố, một thanh cự kiếm xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Thiên đài, là thiên đài người đến rồi. Mọi người thần sắc rùng mình. Thiên đài, thật sự đến rồi, càng ngày càng thú vị. Thu Tung ánh mắt cũng hướng về cự kiếm nhìn tới. Không nghĩ tới, thiên đài thật sự đến rồi. Xem ra muốn không ngày càng rắc rối, cũng khó khăn. Rất nhanh, cự kiếm giáng lâm, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Đại địa bị cự kiếm đánh nứt, phi thạch múa tung không ngớt. Thiên đài mọi người, đặt chân thu ra. Lâm Phong, Hiên Viên Phá Thiên Thần sắc phát lạnh, lập tức trong con người lộ ra hàn mang. Lâm Phong, chịu chết đến rồi. Lâm Phong, Dương Tử cùng Dương Tử Diệp cũng đều nhìn cái kia xuất hiện thanh niên, trong con người tránh qua hàn mang. Vừa nãy là ngươi nói chuyện. Thu Hạo ngón tay Lâm Phong, thần sắc lạnh lùng, nhục nói, Lâm Phong, ngươi có hiểu hay không tôn ti? Ngoặc kép, ngươi là ai? Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt quét Thu Hạo một chút, để Thu Hạo con mắt cứng đờ. Ánh mắt giận quá, tiểu tử này, càng làm bộ không quen biết hắn. Tiểu tử, ngươi tới là khách, ngươi đến, ta thu ra hoan nghênh đến cực điểm. Thế nhưng, ngươi tiếp lão hủ lời nói, này liền hơi quá rồi. Thu Tung từ tốn nói, hắn tự không muốn cùng thiên đài đem quan hệ làm cho quá cương. Còn Lâm Phong, hắn cũng biết, có người nói Nguyệt Tâm, dù là yêu thích tên tiểu tử này, người không sai, thế nhưng tu vi thật hơi hơi thấp chút, Long Đằng không xứng với Nguyệt Tâm. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, nhưng rơi vào đoàn người màng tai bên trong, nhưng là khiến người ta quần lộ ra một tia thú vị thần sắc. Buồn cười, Thiên Long yêu thể, Thiên Long Thần Bảo thiên tài Long Đằng không xứng với, ngươi xứng với sao? Dương Tử lạnh lùng chế giễu một tiếng. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Dương Tử vị trí, cái kia bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng ánh mắt lại làm cho Dương Tử tâm hơi gợn sóng hạ. Ngày xưa Lâm Phong tu vi mới tầng 5 thời điểm liền có thể bại hắn. Đi ra, Lâm Phong nhìn Dương Tử, âm thanh rất bình tĩnh, cái kia hờ hững con ngươi dường như ở mệnh lệnh Dương Tử, giống như để trong lòng mọi người phốc đông nhảy lên, càng ngày càng thú vị. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm quan hệ không ít, cùng Dương gia huynh muội lại có thù hận, đây là Bắc Hoang người đều biết sự tình. Khóe miệng lộ ra nhợt nhạt nụ cười. Lâm Phong bước chân chậm rãi hướng về Dương Tử vị trí đi đến. Dương Tử muốn giết hắn rất nhiều, trở về đi. Hôm nay, hắn còn chưa tìm đối phương, nhưng có người chủ động tìm tới cửa. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.